cơn mưa, anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc em ngang đời ta, chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn, ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi, chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường. Cảm giác cho anh nhận ra I love you, khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you, I love you so. Khoảnh khắc cho anh gần em. Một cơn mưa đi qua để lại trong cơn mưa, anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc em ngang đời ta, chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn, ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi, chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường. Cảm giác cho anh nhận ra cho anh ngờ.